Chương 2150, 2411 đệ tử trẻ tuổi nhóm bên trên. Hắn thẳng đến ly khai vương cung sau đó, mới có chợt nhớ tới, chính mình dường như đã quên cùng Văn Trọng nói một tiếng, để hắn cẩn thận đề phòng thân công báo. Thân công báo, chính là cái chống đó di chuyển thính thiên ra tay với chính mình nhân, chỉ là tạm thời, mục đích của hắn, còn không quá minh lãng. Nếu như chỉ là hướng về phía trước quan đi, vậy chuyện này ngược lại vẫn không coi vào đâu, dù sao. Kiếp trước thân công báo cũng là thường triều trận doanh ở giữa cực kỳ trọng yếu một thành viên. Thế nhưng, nếu như không phải hướng về phía chức quan, mà là vọt thẳng lấy Lâm Thiên Diêu đi, chuyện kia, liền vô cùng đáng giá ngoại vị. Lâm Thiên Diêu phía trước còn không có coi là chuyện to tát, thế nhưng trải qua chuyện này sau đó, hắn lại cảm thấy, cái này thân công báo, dường như không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nghĩ đến một câu kia đạo hữu chậm đã cũng không biết hủy bao nhiêu tiệt giáo thần tiên tính mệnh, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi thăng lên có chút nghi hoặc. Cái này thân công báo, hắn thật là trước sau như một sao chỉ bất quá, hiện tại Lâm Thiên Diêu đều ly khai vương cung, hơn nữa, cái kia Văn Trọng lúc này nói không chừng cũng muốn về nhà. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sẽ không có sẽ đi qua quấy rầy hắn. Cùng lắm thì, đem chuyện nào nhớ kỹ, nói cho Tô Thanh, lấy thông minh của nàng tài trí, nếu như cái này thân công báo thật sự có vấn đề, ở sau này, nàng sẽ không nhìn ra. Hắn nhớ lấy việc này, từ từ đáp mây bay ly khai chiều ca. Mà khi hắn đem chuyện này làm theo thời điểm, chân trời cũng đã xuất hiện ngân bạch sắc. Bất chi bất giác, cả đêm thời gian đã qua. Nghĩ vậy một đêm chuyện đã xảy ra, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu được không lời chống đỡ. Mà giờ khắc này, sự tình đã như vậy, mặc kệ viên mãn hay không, cuối cùng là có một kết quả, mà Tô Thanh vẫn còn ở Lâm Thiên Diêu thần thức không gian ở giữa nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng bung ra chính mình ngay trong óc cấm chế, đem Tô Thanh phóng ra. Sư phụ Tô Thanh mới vừa ra tới, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu hô một tiếng. Nghe được thanh âm này, Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng không nhịn được run lên. Mà hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Thanh thần sắc, lại phát hiện của nàng con mắt đã sưng đỏ, hơn nữa thần thái cũng mang theo vài phần bất an. Nhận thức Tô Thanh thời gian dài như vậy, thu nàng làm đệ tử cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng Lâm Thiên Diêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Tô Thanh. Xem ra, ngày hôm qua một đêm, nàng cũng không có thể nghỉ ngơi a. Lâm Thiên Diêu trong lòng thở dài một hơi. Sự tình đều xử lý xong, có chuyện gì, đến rồi hoàng gia sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thiên Diêu thanh âm lãnh đạm nói rằng. Mà Tô Thanh nghe thấy được lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó, trên mặt xuất hiện tỷ lệ nhàn nhạt ưu sầu vẻ. Sư phụ, Thanh Nhi muốn biết không có nghe được lời của ta nói không đến khi hoàng gia sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh sắc mặt kia, trong lòng liền đoán được nàng e rằng đã đoán được chính mình tâm tư. Lần này, không khỏi có chút phiền táo. Nàng là không phải đã đoán được đêm qua mình làm những chuyện kia, nghĩ đến cái kia một vạn vô tội binh sĩ. Lâm Thiên Diêu mặc dù không có nói, thế nhưng trong lòng, nhưng cũng là cực kỳ khó chịu. Mà hiện tại, nhìn Tô Thanh nói như thế, liền bỗng nhiên phiền não nói một câu. Đây là Tô Thanh biết Lâm Thiên Diêu sau đó, Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên đối nàng nói chuyện như vậy, vì vậy, nàng trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Sau đó, đến khi nàng phản ứng kịp sau đó, nàng mới có cúi đầu. Thanh âm trầm thấp nói ra, sư phụ, Thanh Nhi đã biết. Đây là Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên nói với nàng nặng như vậy lời nói, nói sau khi xong, Lâm Thiên Diêu mình cũng có chút hối hận. Thấy Tô Thanh cái dáng vẻ kia, hắn nhớ muốn mở lời an ủi vài câu, thế nhưng trung quy còn chưa mở lời. Đệ tử là đệ tử, sư phụ chính là sư phụ, đệ tử phải có đệ tử dáng vẻ, sư phụ phải có thân là sư phụ uy nghiêm. Đại khái là ở mặt trời lên cao thời điểm, hai người mới tới Hoàng Gia Thành. Hàng Lạc Vân đầu sau đó, hai người đi bộ vào Hoàng Gia Thành, trên đường đi, Tô Thanh cực kỳ an tĩnh, không nói lời nào, chỉ là đi theo Lâm Thiên Diêu phía sau. Nàng như vậy, ngược lại để Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút bất an, nghĩ đến chính mình phía trước nói, không khỏi cũng có chút quá nặng, hắn nhìn Tô Thanh rầu rĩ dáng vẻ không vui, liền mở miệng hướng về phía Tô Thanh nói ra, ngươi nếu là nhớ nhà, liền về nhà một chuyến á, sau này người thay ta ở trong triều, chỉ sợ cùng ngươi song thân gặp mặt thời gian, không nhiều lắm. Hắn nói lời này thời điểm, giọng nói cực kỳ ôn hòa. Hắn cũng ý thức được, chuyện này cùng Tô Thanh không có quan hệ, nàng cũng chỉ là quan tâm chính mình. Là trong lòng mình thủy chung có một cỗ hỏa không có phát tiết ra ngoài, Tô Thanh lúc này mới gặp thai bay vạ gió. Sư phụ, hay là chờ một chút á, Thanh Nhi đêm nay trong nhà là được rồi. Hiện tại, Thanh Nhi tốt hơn theo lấy sư phụ cùng đi hoàng gia á, nàng cũng nhớ nhà, chỉ là, nàng cũng khẩn cấp muốn biết, ngày hôm qua sự tình, đến cuối cùng. Đến cùng lại như thế nào kết thúc công việc. Nàng tuy là tuổi nhỏ, nhưng là lại cũng minh bạch, tướng quân tự ý dẫn dắt đại quân tiến vào vương thành ở giữa, cái kia ý vị như thế nào. Mà chính mình sư phụ, ở như vậy tình huống bên dưới, hiển nhiên lại bị nhân ra cho tính kế. Mà hiện tại, nàng vừa ly khai sư phụ Thức Hải, đã bị sư phụ mang về đến rồi Hoàng Gia Thành ở giữa. Ở nàng tại chính mình sư phụ hốc trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết. Thế nhưng, nàng minh bạch, một đoạn này trống rỗng, tất nhiên không sẽ là đơn giản như vậy. Bằng không, sư phụ, tại sao muốn đem chính mình mang tới hắn ngay trong óc sư phụ, thì không muốn muốn cho nàng biết chuyện gì, còn là nói, sư phụ thì không muốn để cho nàng chứng kiến một sự tình nghĩ tới đây, lòng của nàng không khỏi càng thêm bất an. Vì vậy, nàng có nói như vậy. Được rồi, ngươi theo ta qua đây. Thời gian này, ba người bọn hắn cũng nên tỉnh dậy rồi. Lâm Thiên Diêu nhìn thật sâu chính hắn một đệ tử liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Lấy thông minh của nàng, tất nhiên đã đoán được cái gì. Mà chuyện này, lúc đầu cũng là không gạt được, coi như mình không nói, cái kia trụ vương cùng Văn Trọng cũng sẽ nói cho nàng biết. Cùng với như vậy, ngược lại vẫn không bằng mình mở cửa. Mình mở cửa, thừa nhận mình giết một vạn vô tội binh sĩ.